Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158. Phần 158. Lục Niên hoàn hồn, nhìn đến chính mình bưng mâm thiếu nửa khối bánh trung thu. Quanh thân hơi thở tức khắc lãnh đạm xuống dưới. Lục Mạc Trương nhéo bánh trung thu tay một đốn. Nhướng mày nói, không phải đâu, ăn ngươi nửa khối bánh trung thu đều không được. Vẫn là nói loại này cắt xong rồi, chỉ có thể sơ bạch tới ăn. Thấy Lục Niên không nói một lời, Lục Mạc Trương tức khắc cảm thấy ê răng, ngọa táo, hắn cùng Điềm Hạ cũng chưa như vậy dính, bất quá ngẫm lại phân thực bánh trung thu chứa đầy tốt đẹp mong ước. Lục Mạc Trương tay chân lanh lẹ cầm khối thiết hảo, bưng đi tìm Điềm Hạ, cùng thích người vĩnh không chia lìa gì đó, liền tính là mê tín cũng muốn ăn một khối. Điềm Hạ bị Lục Mạc Trương lôi đi, sơ bạch lạc đơn, lộc cộc đi trở về Lục Niên bên người, nàng trong tay cái kia bánh trung thu ra tuyết còn không có ăn xong. Chỉ cắn trên cùng một chút, lộ ra một cái nguyệt nha chạng tiểu lỗ thủng, Lục Niên nhìn thoáng qua, ăn không hết, cho ta, nói, duỗi tay liền phải đi lấy, sơ bạch sửng sốt hạ, sau đó đem tay dịch khai, không cho hắn đụng tới bánh trung thu. Nàng kỳ quái liếc hắn một cái, ăn chính ngươi mâm mần đi. Lục Niên ánh mắt có trong nháy mắt ảm đạm. Nàng cũng không tưởng cùng chính mình phân thực bánh trung thu. Này ý niệm ở trong đầu lóe hạ, là thẹn thùng, vẫn là miêu đối đồ ăn độc chiếm tính tình. Tới rồi hiện tại, nàng như cũ cùng hắn vẫn là có khoảng cách, sao lại một cái huyền nguyệt ngày, nguyệt ẩn với thiên. Toàn bộ ban đêm có vẻ càng vì đen nhánh ám trầm mần y táng long tuyệt địa. Sát khí mọc lan tràn, nhẹ nhẹ từng đợt sát khí phiêu đãng tràn ngập tại đây chỗ sơn dã. Có được linh lực người nếu là nhìn lại, chắc chắn thập phần giật mình. Nơi này du đãng hắc trầm sát khí, làm này phiến sơn dã giống như hoàng tuyền địa ngục. Sở Hằng Chi mặt không đổi sắc nhìn chăm chú kia một mảnh hắc trầm. Ở trong đầu thanh âm thúc dục hạ, bắt đầu bày trận, này trận pháp là ma tu nói ra, lấy trận pháp thêm vào táng long tuyệt địa, sẽ làm hắn càng mau khôi phục. Ở đan dược cùng trận pháp chi gian, ma tu vẫn là lựa chọn lấy trận pháp phụ trợ, đan dược sở yêu cầu dược liệu quá nhiều, có chút hy hữu dược liệu bốn phía thu mua nói, sẽ khiến cho không cần thiết hoài nghi. Hắn đáy lòng cũng rõ ràng còn có người ở tìm hắn tung tích. Tự nhiên sẽ càng vì cẩn thận, huống chi Sở Hằng Chi cũng sẽ không luyện đan. Muốn luyện chế đan dược còn muốn chính mình hoàn toàn thao tác Sở Hằng Chi thân thể. Hắn mấy ngày này thật vất vả tu dưỡng tích góp một chút lực lượng. Cũng luyến tiếc liền như vậy lãng phí. So với đan dược, bố trí trận pháp liền đơn giản nhiều. Đơn giản này đây tốt nhất mang linh khí ngọc thạch bày trận. Chỉ cần đem ngọc thạch đặt ở tương ứng vị trí là đến nơi. Chẳng sợ Sở Hằng Chi không hiểu, ở hắn chỉ điểm hạ Sở Hằng Chi cũng có thể làm được. Từng miếng có chứa tràn đầy linh lực ngọc thạch rơi trên mặt đất. Đường cuối cùng một quả ngọc thạch rơi vào ma tu chỉ định địa điểm. Một mạt ám quang hiện lên. Sát khí mọc lan tràn trong không khí tựa hồ có ong, một tiếng. Đột nhiên gian, vốn dĩ bị vùi lấp trụ sát khí đột nhiên phun trào mà ra. Làm bóng đêm càng thêm hắc trầm mần y này đại biểu cho trận pháp thành. Sở Hằng Chi dùng nội lực ở quanh thân hình thành một tầng bảo hộ. Đem sát khí ngăn cản ở bên ngoài, ma tu thấy thế, không tiếng động nhếch miệng cười một cái. Sao chương 108 ma tu thấy thế, không tiếng động nhếch miệng cười một cái, liền tính Sở Hằng Chi hiện tại có thể dùng nội lực ngăn trở sát khí xâm lấn. Nhưng trong chốc lát đã có thể vô dụng, một khi đại trận vận hành, hắn bắt đầu hấp thụ nơi này sát khí, liền tính Sở Hằng Chi đem toàn bộ nội lực điều động ra tới ngăn cản đều không có dùng. Bóng đêm vừa lúc, đi long đầu chỗ, ma tu phân phó. Sở Hằng Chi tựa hồ lừa có do dự hỏi, người này tu luyện biện pháp, xác định sẽ không làm ta ra sai lầm. Nghe được hắn như vậy hỏi, ma tu ngược lại càng yên tâm ân đi nếu là Sở Hằng Chi cái gì đều không hỏi ngoan ngoãn thuận theo. Hắn mới cảm thấy không thích hợp, phía trước chúng ta không cũng thử qua, ngươi không phải một chút việc đều không có. Phía trước Ma Tu vì làm Sở Hằng chi an tâm, đã từng chọn một đêm cố ý lại đây, đem chính mình tu luyện phương thức nói cho Sở Hằng chi. Một đêm kia cũng từng ngắn ngủi ngồi ở long đầu chỗ tu luyện. Chỉ là Ma Tu cực kỳ khắc chế, vì không cho Sở Hằng chi nhận thấy được dị thường, hắn một đêm kia chỉ hấp thụ một chút sát khí, kia phân lượng tuy rằng sẽ làm Sở Hằng chi có điểm không thoải mái. Lại không phải cái gì đại sự, ngủ một giấc lên liền hoãn lại đây, hơn nữa lực lượng của ta khôi phục, ta liền có thể thoát ly thân thể của ngươi. Ngươi không phải không thích bị ta bám vào người sao? Sở Hằng chi tựa hồ bị thuyết phục, đi đến long đầu chỗ ngồi xong, hắn ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý chung quanh dày đặc sát khí hướng chính mình vọt tới. Giấu ở Sở Hằng chi trong cơ thể Ma Tu, ở bố trí tốt trận pháp bắt đầu vận hành sau, gấp không chờ nổi thoáng thăm dò ra tới. Vừa tiếp xúc với kia làm linh hồn của hắn đều ở run rẩy sát khí. Hắn như là hấp độc giống nhau, lâng lâng bắt đầu mồm to cắn nuốt sát khí. Mỗi nuốt một ngụm, Ma Tu đều có thể cảm giác được rõ ràng linh hồn của chính mình ở càng thêm ngưng thật. Cái này làm cho hắn từ đáy lòng cảm thấy vui sướng. Táng Long Tuyệt Địa quả nhiên danh bất hư truyền, như vậy hấp thu mấy ngày. Hắn bản thể linh hồn liền có thể thoát ly Sở Hằng chi thân thể. Trực tiếp đi tìm Lục Niên, tuy rằng Lục Niên trong cơ thể tựa hồ có một đạo lực lượng rất là khó giải quyết. Nhưng chỉ cần hắn khôi phục trước kia thực lực, kia đạo lực lượng cũng là có thể nuốt rớt. Đến lúc đó, Lục Niên ngày đó tư chắc tuyệt thân thể chính là hắn. Ma Tu mồm to cắn nuốt sát khí, lòng tràn đầy đều là tương lai tốt đẹp hình ảnh. Cùng lúc đó, làm vật dẫn Sở Hằng chi sắc mặt càng ngày càng bạch. Hắn lấy nội lực duy trì phòng hộ lung lay sắp đổ. Nhắm hai mắt mí mắt điên cuồng rung động, tựa hồ muốn mở mắt ra, lại bất lực, Ma Tu căn bản mặc kệ Sở Hằng chi có thể hay không thừa nhận trụ. Một khi bắt đầu cắn nuốt sát khí thu bổ chính mình thương thế cùng linh hồn, liền vô pháp đình chỉ. Ở sát khí cùng trận pháp áp chế hạ, Sở Hằng chi liền tính không muốn cũng vô pháp rời đi. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này, tùy ý sát khí thông qua hắn tiến vào chính mình trong cơ thể. Mà một khi sát khí xâm nhập trong cơ thể quá nhiều, kia Sở Hằng chi cái này bị bám vào người người là như thế nào đều sống không được. Người sống vô pháp thừa nhận nhiều như vậy sát khí nhập thể. Biến thành cái xác không hồn là duy nhất kết cục, không trong chốc lát, Sở Hằng chi thân thể kịch liệt run rẩy, hắn chỉ cảm thấy cổ họng một ngọt, một búng máu phun tới, Ma Tu không để ý, như cũ ở từng ngụm hưởng thụ sát khí, này với hắn mà nói là đỉnh cấp bữa tiệc lớn, đắm chìm sắp tới đêm khôi phục hạnh phúc, Ma Tu tự nhiên không chú ý tới, ở Sở Hằng chi huyết rơi trên mặt đất nháy mắt. Một mặt màu đỏ ám quang cực kỳ không rõ ràng hiện lên. Kia màu đỏ ám quang hơi hơi chợt lóe, chui vào ngầm không thấy. Nhắm hai mắt Sở Hằng chi phảng phất cảm giác được cái gì. Khóe môi lơ đãng câu hạ, sao tại đây phiến sơn dã ở ngoài. Sơ Bạch lấy Bạch Miêu bộ dáng ngồi xổm một chỗ cao điểm. Híp mắt phán đoán phương hướng, mấy ngày trước nàng thu được một cái tin nặc danh. Về Táng Long Tuyệt Địa cùng với Sở Hằng chi, nàng không biết này tin tức là ai thấu cho nàng, cũng không quan tâm ân ni Sơ Bạch để ý trọng điểm là, từ tin tức phán đoán, Sở Hằng chi trong cơ thể cái kia đồ vật quả nhiên là Ma Tu. Sẽ yêu cầu lợi dụng Táng Long Tuyệt Địa sát khí tới tu bổ tự thân. Tuyệt đối chính là cái kia từ Lê gia chết giả chạy trốn Ma Tu. Sơ Bạch quyết định xử lý cái này Ma Tu. Liền xử lý như thế nào đều nghĩ kỹ rồi, đem Ma Tu 2/3 chính mình ăn, 1/3 trang hồi long tổ nộp lên, tới đổi lấy cống hiến độ, tu được tin tức sau, nàng tại đây phiến sơn dã bố trí một cái loại nhỏ cảm giác trận. Một khi có dị động sẽ trước tiên cảm giác đến, đêm nay Sở Hằng chi sau khi xuất hiện, nàng lập tức liền đã nhận ra, từ chung cư bên kia đuổi lại đây. Bạch Miêu híp mắt nhìn trong không khí nồng đậm quay cuồng sát khí. Tạp chậc lưỡi, xem ra ma tu thực nóng vội. Này tư thế cơ hồ là gấp không chờ nổi muốn lợi dụng sát khí tới khôi phục. Muốn vào đi sao? Bị chộp tới đương tài xế Sở Thiên run lên. Này phiến sơn giã ở đế đô vùng ngoại ô, Sơ Bạch cũng sẽ không lái xe. Tự nhiên là tìm người tái nàng tới. Suy xét đến Lục Niên cùng Sở Hằng Chi như nước với lửa quan hệ. Sơ Bạch liền bắt Sở Thiên đảm đương tài xế. Sở Thiên vốn dĩ đối Sở Hằng Chi bị ma tu bám vào người một chuyện còn bán tín bán nghi. Hiện tại nhìn đến trước mắt này quỷ dị tiến triển, tức khắc gì hoài nghi cũng chưa. Hắn tiểu thúc tuyệt bích là bị quỷ đồ vật bám vào người. Nếu không đầu óc có bao hơn phân nửa đêm sẽ chạy tới nơi này. Táng Long tuyệt địa giờ phút này đã bị trận pháp kích hoạt. Trong ngoài Thanh Long cùng Bạch Hổ ở hung thần chi khí bao phúc dưới. Giống như viễn cổ mãnh thú không tiếng động gào giống, liền tính không đến mức giống Sơ Bạch xem như vậy rõ ràng. Sở Thiên vẫn là có thể cảm giác đến, không gian chung cái loại này căng chặt cảm, trong bóng tối tựa hồ có thứ gì dương bồn máu mồm to. Chờ cắn nuốt sở hữu đi vào người, động vật họ mèo đối nguy hiểm trực giác làm hắn muốn xoay người rời đi. Rời xa nơi này càng xa càng tốt. Nhưng nghĩ đến bên trong tìm đường chết cái kia là chính mình tiểu thúc. Sở Thiên tuy rằng run thành cái sàng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống chạy trốn xúc động. Đương nhiên, làm hắn nhịn xuống lớn nhất nguyên nhân là Sơ Bạch còn ở. Có đùi vàng che ở phía trước, liền tính cả người lỗ chân lông đều ở thét chói tai nguy hiểm. Sở Thiên tức khắc cảm thấy nhiều vài phần an tâm ân đi liền tính nguy hiểm lại đại. Còn có đùi vàng chống đỡ đâu, nếu là đùi vàng cũng đánh không lại, kia, vậy chỉ có thể nhịn đau từ bỏ tiểu thúc. Sở Thiên đau kịch liệt làm cái quyết định, muốn vào đi sao, hắn lại hỏi một lần, từ vừa rồi bắt đầu liền cảm giác sát khí càng trọng. Hắn sợ đi vào chậm, bám vào người ở tiểu thúc trên người cái kia đồ vật liền đem tiểu thúc đùa chết. Ân, Sơ Bạch gật đầu. Sau đó ở Sở Thiên không thể tưởng tượng trong ánh mắt, biến thành mặt khác một loại động vật, một con cả người ngăm đen, da lông hoa lệ đến hắc tỏa sáng, có được xõa tung mềm mại đuôi to, thoạt nhìn có điểm quen mắt, hắc hồ ly. Sở Thiên trợn tròn mắt, phảng phất bị bóp lấy cổ, suy yếu hỏi, ngươi rốt cuộc là miêu khoa vẫn là khuyển khoa, chẳng lẽ trước kia bạch miêu bộ dáng đều là lừa gạt người? Đây mới là ngươi gương mặt thật, biến thành hắc hồ ly Sơ Bạch ôm xóa tung đuôi to liếm liếm. Nguyên bản lưu viên miêu đồng biến thành hẹp dài đa tình hồ ly mắt. Nàng ôm cái đuôi dài sẽ hoan, thuận miệng nói câu, ngươi không phải không nghĩ làm ta cùng Sở Hằng Chi chạm mặt. Sở Thiên ngẩn ra vài giây. Sau đó bị cảm động nước mắt lưng tròng, đùi vàng thế nhưng đem chính mình khuyên nhủ nàng lời nói nghe lọt được. Còn vì không cho hắn thất vọng, cố ý biến thành mặt khác một loại động vật đi giải quyết Sở Hằng Chi vấn đề. Sơ Bạch, Sở Thiên có một loại rốt cuộc thấy nhãi con nghe lời vui mừng cảm. Cảm động duỗi tay muốn sờ sờ đuôi cáo. Sơ Bạch chụp bay hắn móng vuốt, đứng lên run run mau. Nhắc nhở hắn, ta đi giải quyết ma tu. Ngươi lúc sau đối Sở Hằng Chi cũng đừng nói lỡ miệng. Sở Thiên gật đầu như đào tỏi. Thấy hắn còn vẻ mặt cảm động, Sơ Bạch hơi có chút không được tự nhiên. Gia hỏa này, không đến mức đi, nàng cũng chỉ là tùy tiện nói thôi. Chân chính nguyên nhân đương nhiên không có khả năng là cái gì Sở Hằng Chi. Này cùng các nàng cửu vĩ linh miêu tập tính có quan hệ. Ở thiên tứ đại lục, cửu vĩ linh miêu bởi vì này huyết mạch đặc thù tính cùng thưa thớt trình độ. Mỗi người có thể so với gấu trúc. Ở thiên tứ đại lục vì an toàn khởi kiến, bọn họ cửu vĩ linh miêu áo choàng là bộ một cái lại một cái. Mỗi lần đối mặt xa lạ địch nhân khi, đừng động đối phương lợi hại hay không, thói quen tính trước đem áo khoác bộ hảo lại nói. Sơ Bạch suy đoán bám vào Sở Hằng Chi trên người đồ vật phòng chừng là lê ra cái kia ma tu. Nhưng vạn nhất không phải đâu, vạn nhất là một cái khác tu tập tà pháp gia hỏa. Nàng đỉnh bạch miêu bộ dáng xông lên đi, lấy nàng hiện tại nổi danh trình độ, tương đương lại cấp chính mình kéo một môn cừu hận, khẳng định hậu hoạn vô cùng. Này đó đi tà đạo hiếm lạ cổ quái thủ đoạn rất nhiều. Liền tính chính mình đem kia quỷ đồ vật giết chết, bảo không chuẩn sẽ có cái gì bí thuật đem chính mình hơi thở bộ dáng truyền ra đi. Đến lúc đó đánh tiểu nhân, tới già rồi, không dứt, chẳng phải là phiền đã chết. Nghĩ vậy, Sơ Bạch tự nhiên là lấy ra một cái áo choàng tròng lên. Bảo đảm chính mình không gánh tội thay. Dù sao thế giới này là không ai nhận thức hắc hồ ly dáng vẻ này. Nhìn nàng hồ ly bộ dáng, Sở Thiên xem có chút mê muội, lẩm bẩm câu, thật là một con mỹ lệ hắc hồ ly, đó là tự nhiên. Sơ Bạch ngẩng ngẩng hồ ly đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, nếu làm nàng tiểu đồng bọn, xa ở thiên tứ đại lục thật sao hắc hồ ly thấy như vậy một màn. Tuyệt đối sẽ nổ tung hồ ly mau phát lại đây cùng nàng xé bước. Hết chương.